cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, ngọt ngào ánh mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Phàm đã đỏ lên vì tức mắt, vừa định tiến lên, Hàn Hân Nguyệt kéo hắn lại. Nàng cười đi đến Thôi Dĩnh Phỉ trước mặt, ngực ta vô lượng điểm mực. Toàn lưới đều biết ta là nước Mỹ giã lột đại học tốt nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp. Ngươi lại không biết, giới hắc sao? Thôi Dĩnh Phỉ cười lạnh. À, người nào không biết trình độ là có thể làm giả. Các ngươi minh tinh trình độ có mấy cái là thật. Đánh chết nàng, nàng đều không tin trên mạng đối Hàn Hân Nguyệt những cái kia giới thiệu. 18 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp. Trình độ làm giả cũng tạo thật điểm. Bất quá xảo chính là Hàn Hân Nguyệt chứng nhận tốt nghiệp vẫn chứa ở trong ba lô của nàng. Giờ phút này, nàng lấy ra đánh khai phóng đến Thôi Dĩnh Phỉ trước mặt. Giã lột đại học chứng nhận tốt nghiệp là đặc biệt khảm viền vàng. Phía trên mã hai chiều còn có thể nghiệm thật giả. Hoan nghênh các vị đến nghiệm. Nói xong, nàng liền cầm lấy chứng nhận tốt nghiệp tại đám người bên trong dạo qua một vòng. Một lát, đám người lại nổ tung. Là thật, Hân Nguyệt nữ thần chứng nhận tốt nghiệp là thật. Liên thông thạc sĩ vậy mà 3 năm liền tốt nghiệp. Quá nghiêu, nguyên lai Hàn Hân Nguyệt không chỉ có là nữ thần vẫn là siêu cấp đại học bá a. Người nhìn giã lột đại học trên official website còn có hình của nàng đâu. Nữ thần chính là nữ thần, là từ trên trời hạ phàm tới. Đúng đấy. Thôi biểu nữ dạng này bẩn hàng cũng không xứng cùng nữ thần của chúng ta nói chuyện. Cút đi, thôi biểu nữ cút, cút, cái này trăm miệng một lời. Không biết còn tưởng rằng đại hội thể dục thể thao bắt đầu. Mọi người tại cố lên hò hét đâu. Thôi Dĩnh Phỉ mặt lúc trắng lúc xanh, hận đem móng tay đều đâm vào trong thịt. Làm sao có thể, trên đời làm sao có thể có người hoàn mỹ như vậy. Ô ô ô. Lập tức nàng liền khóc chạy ra. Giang Phàm ôm Hàn Hân Nguyệt vai, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói: "Lão bà của ta thật sự là quá nghiêu, ta vì ngươi kiêu ngạo, ngươi cũng là sự kiêu ngạo của ta." Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt cười như vậy ngọt, Giang Phàm căn bản là khống chế không nổi muốn hôn nàng. Quyết định chắc chắn, cúi đầu ngay tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái. Hiện tại các vị đồng học đều tại không vừa vặn có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sao? Quả nhiên, hệ thống nói chuyện, đinh, kiểm tra đến túc chủ dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Hữu nghị ban thưởng mọi người tệ 888.888.888. Bạn học chung quanh một trận tiếng khen, xấu hổ Hàn Hân Nguyệt cũng không dám ngẩng đầu. Lưu Hạo Nhiên nhìn không được. Giang Phàm, nơi này là trường học. Trường học. Chú ý một chút ảnh hưởng được không? Mạnh Quân cũng nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm nay là muốn tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Nhanh lên đi chuẩn bị đi. Hảo hảo, đi. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay đi vào khu nghỉ ngơi. Hàn Hân Nguyệt đem nước, hoa quả, ăn đều đem ra. Tranh thủ thời gian ăn chút. Bổ sung một chút thể lực. Hàn Hân Nguyệt lại là vặn nắp bình. Lại là chuẩn bị khăn ướt. Giang Phàm vội vàng ngăn lại nàng. Không muốn, ta vừa ăn xong, thể lực đặc biệt tốt. Lại nói, ngươi quên ta biết võ. Chạy cái 2000m một điểm không khó khăn. Hàn Hân Nguyệt cái này mới nhớ tới. Nàng lần trước gặp Giang Phàm đánh người sự tình, tâm liền đặt ở trong bụng. Vậy ngươi không ăn, cũng không thể lãng phí a. Cho bạn cùng phòng của ngươi nhóm ăn đi. Được, chấm ngoặc kép. Thế là Giang Phàm liền đem đồ vật phân cho Lưu Hạo Nhiên bọn hắn. Đại khái 10 giờ hơn thời điểm, mới đến phiên Giang Phàm cửa hàng. Hàn Hân Nguyệt tại trên mặt hắn hôn một cái. Lão công, cố lên. Giang Phàm rất tự tin lắc lắc đầu. Tất thắng, đứng tại hàng bắt đầu trước. Khác dự thi nhân viên đều tại làm chuẩn bị vận động. Chỉ có Giang Phàm ung dung vung lấy cánh tay đá lấy chân. Không nóng không vội nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Thỉnh thoảng còn cho trên khán đài Hàn Hân Nguyệt ném mấy cái ngọt ngào ánh mắt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.